Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hòa. Chương 97, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trăng lưỡi liềm dần dần nhô lên, ánh sáng trắng nhợt nhạt chiếu xuống, soi bóng trên dòng suối nhỏ. Bên bờ suối, trên các ngọn cỏ, sương trắng dần dần tụ lại, hóa thành từng sợi bạch vụ mờ ảo, vờn quanh giữa những lá cỏ, tạo nên một vẻ đẹp mông lung kỳ ảo. Chẳng bao lâu, bạch vụ ấy bắt đầu xoắn lại, mơ hồ hiện ra một hình người, lặng lẽ ngồi nơi đó. Hình dáng ấy tựa như đang ngắm trăng, lại tựa như chỉ là lặng lẽ xuất thần. Yến Trường Lan, Yan Trang Lan, trong lòng thoáng động, thấp giọng nói, đã đến, Diệp Thù, Yesu, gật đầu, quả nhiên là quỷ hồn. Yến Trường Lan vẫn giữ giọng cực thấp. Tiếp theo, chúng ta nên làm gì? Diệp Thù trầm ngâm một chút. Hãy chờ đợi, đợi khi bóng người biến mất, chúng ta sẽ đến suối xem xét. Hắn thoáng ngừng lại, ban ngày ta cũng đã tra xét qua, nhưng không phát hiện được gì. Có lẽ nếu muốn điều tra, chỉ có thể đợi đến đêm. Yến Trường Lan không hỏi Diệp Thù đã tra xét khi nào và bằng cách nào. Chỉ nghe Diệp Thù nói, liền tin tưởng mà đáp. Vậy đợi, Diệp Thù chỉ đáp, không nói thêm gì, bóng người ấy không tồn tại lâu. Chừng 3 khắc sau, bóng ấy liền biến mất như chưa từng xuất hiện. Diệp Thù kéo Yến Trường Lan đợi thêm 1 khắc, sau đó cùng đi đến bờ suối. Diệp Thù dọc theo dòng nước, như đang tìm kiếm điều gì đó. Yến Trường Lan cũng cẩn thận tìm kiếm. Hắn không biết Diệp Thù đang tìm vật gì, nhưng nghĩ rằng nếu có vật ấy thì nhất định sẽ tự nhiên phát hiện ra. Một lúc sau, bước chân Diệp Thù dừng lại, ánh mắt hắn dừng trên đám cỏ bên bờ suối. Yến Trường Lan lập tức tiến lại gần, ngồi xuống. Diệp Thù nhìn xuống phía gốc của đám cỏ, duỗi tay nhổ lên một cây cỏ. Trong khoảnh khắc, cả cây cỏ phát ra âm thanh thấp trầm. Ngay sau đó, từ chỗ trống nơi nó bị nhổ lên, bạch vụ bắt đầu tràn ngập, một lúc sau che phủ cả ánh nhìn của hai người. Tiếp đến, Yến Trường Lan theo lời Diệp Thù, cũng thử nhổ thêm vài cây cỏ, và từ mỗi gốc cỏ nhổ lên, bạch vụ lại nhanh chóng tuôn trào, tụ lại phía trên dòng suối. Yến Trường Lan chưa từng chứng kiến cảnh tượng kỳ quái như vậy. Song hắn vẫn đứng im, cảnh giác bên cạnh Diệp Thù. Diệp Thù chăm chú nhìn vào đám bạch vụ. Bạch vụ lơ lửng trên suối, nhìn như trôi dạt bình thường, nhưng Diệp Thù lại thấy điều gì đó khác thường bên trong. Hắn mở miệng nói, thì ra là một trận tụ âm thiên nhiên. Yến Trường Lan ngạc nhiên. Trận tụ âm gì? Diệp Thù đáp, trận tụ âm có thể tụ họp âm hồn, cũng có thể hút âm khí từ trời đất để nuôi dưỡng âm hồn, khiến chúng tồn tại lâu dài. Hắn chỉ vào đám cỏ bên bờ suối. Những cây cỏ này cũng không phải cỏ dại thông thường, mà là nguyệt âm thảo. Khi trăng lưỡi liềm mọc lên, chúng sẽ hấp thu ánh trăng, tỏa ra âm khí. Có lẽ ban đầu nơi này chỉ vô tình mọc nhiều nguyệt âm thảo. Sau đó không biết tại sao có người chết ở đây. Âm khí từ nguyệt âm thảo lại kéo dài sự tồn tại của quỷ hồn. Quỷ hồn làm nơi này thêm âm khí, nguyệt âm thảo càng phát triển mạnh, dần dần không biết tự khi nào, nguyệt âm thảo mọc theo vị trí mà âm khí tụ lại, tự tạo thành một trận tụ âm nhỏ bé. Đơn giản, trận tụ âm này không thể thu hút nhiều âm khí, nên đến giờ mới chỉ có gần 100 âm hồn tụ về mà thôi. Và, Yến Trường Lan không kiềm được, hỏi, và gì nữa? Diệp Thù nói, nguyệt âm thảo theo đuổi âm khí, lá cỏ thay đổi dưới ánh trăng, dường như mỗi đêm khi ánh trăng chiếu rọi, âm khí từ nguyệt âm thảo mạnh đến mức có thể khiến quỷ hồn xuất hiện. Nhưng do giới hạn sức mạnh, chỉ hiện ra được 1-2 bóng hồn mà thôi. Quỷ hồn du hành bất định, mỗi đêm đều có vài kẻ đến nơi nguyệt âm thảo sinh sôi đông đúc, nhưng mỗi lần chỉ có thể xuất hiện 2 bóng hồn. Yến Trường Lan nghe, lập tức bừng tỉnh, tự nhiên huyền diệu, quả thực khó có lời nào tả hết. Diệp Thù gật đầu, đợi khi lá cỏ lại biến đổi, Nguyệt Âm Thảo sẽ khép lại. Tuy trăng vẫn còn nhưng âm khí đã suy yếu, lúc đó chúng ta tra xét sẽ dễ dàng hơn nhiều. Yến Trưởng Lan liền hiểu, vậy chúng ta có thể tìm kiếm vật mang sát khí rồi. Diệp Thù đáp, có trận tụ âm, càng có khả năng sinh ra vật mang sát khí, như cây Nguyệt Âm Thảo vừa rồi. Chúng giữ âm khí dưới gốc, vậy nên muốn tìm vật mang sát khí, tìm ở gốc Nguyệt Âm Thảo là khả năng cao. Yến Trưởng Lan liền hiểu ý, cùng Diệp Thù lần mò tìm kiếm quanh gốc Nguyệt Âm Thảo. Lần tìm kiếm này, hai người không nhổ cỏ như trước mà chỉ dùng ngón tay lần tìm quanh gốc. Hòng tìm được vật mang sát khí, nhưng sau khi tìm hết một bên dòng suối mà vẫn không thấy gì. Cả hai đều nhíu mày, rồi chuyển sang tìm ở bờ bên kia. Ở bờ bên kia, Nguyệt Âm Thảo ít hơn. Không biết vì lý do gì. Chợt Yến Trưởng Lan lên tiếng. A Chuyết, A Chua. Người nói vật mang sát khí được sinh ra bởi môi trường nơi đây. Bờ bên này Nguyệt Âm Thảo thưa thớt. Ngoài tác dụng của trận pháp, liệu có thể vì có vật mang sát khí ở đó không? Diệp Thù dừng một chút rồi nói. Cũng có khả năng. Hai người bàn bạc xong, lập tức tiến đến bờ bên kia của dòng suối. Dù thế nào đi nữa, một khi tìm thấy sẽ rõ ngay. Diệp Thù, Yesu lần mò dọc theo gốc Nguyệt Âm Thảo, Duê Yin Cao, đi qua hơn chục cây, bỗng vươn tay chộp lấy. Trong tay hắn xuất hiện một viên đá màu xám đen, trên đó âm khí dày đặc, tựa hồ còn mang theo chút sát khí. Chỉ là sát khí này vẫn chưa hoàn toàn thành hình. Xem ra, suy đoán ban đầu không sai. Vật mang sát khí quả nhiên nằm ở bên này. Yến Trưởng Lan, Yan Trang Lan, tiếp tục tìm kiếm. Tuy hắn không nhạy bén như Diệp Thù, nhưng lại cẩn thận, lần lượt lần tìm từng gốc Nguyệt Âm Thảo. Đột nhiên, hắn cảm nhận được một V, T, C, ân dưới ngón tay, liền lập tức rút nó ra. Nắm chặt trong tay, nhưng khi hắn cầm chặt vật ấy, ngay lập tức cảm thấy đầu ngón tay bị thứ cực kỳ lạnh lẽo KCSTH. Bàn tay hắn như sắp đóng băng. Chẳng lẽ hắn đã tìm được vật ấy rồi? Bản năng trỗi dậy, Yến Trưởng Lan liền kêu. A Chuyết, A Chua, mau đến đây. Nghe tiếng gọi, Diệp Thù lập tức tiến lại. Cảm nhận được âm khí lạnh lẽo từ Yến Trưởng Lan, hiểu ngay là hắn đã gặp phải thứ gì đó, liền chộp lấy cổ tay hắn. Âm sát lạnh lẽo, quả nhiên là vật mang âm sát. Yến Trưởng Lan vui mừng nói, vậy thì giao vật này cho A Chuyết. Diệp Thù vội ngăn lại. Khoan đã, Yến Trưởng Lan ngạc nhiên. Sao vậy? Diệp Thù giải thích, vật này sát khí quá nặng. Chỉ thiếu chút nữa là có thể trở thành bảo sát. Bao xa, nếu dùng tay chạm vào trực tiếp sẽ rất nguy hiểm. Ta đã sơ ý, hắn cau mày. Hiện vật này bám trên tay ngươi, nếu ta mạo muội cầm lấy, e rằng sẽ gây tổn thương cho ngươi. Yến Trưởng Lan cười sảng khoái. A Chuyết không cần lo, hiện ta vẫn còn chịu được. Chỉ cần ngươi có cách, cứ nhanh chóng lấy vật ấy ra là được. Diệp Thù suy nghĩ chốc lát rồi đáp. Chờ ta một chút. Yến Trưởng Lan luôn tín nhiệm Diệp Thù. Nghe vậy liền không nhúc nhích. Chờ đợi. Ngay sau đó, Diệp Thù vận dụng pháp lực. Điều động một sợi hỏa khí của Thủy Huy Chi Hỏa. Si Huy Chi Chư Hua. Trong đan điền, để hỏa khí quấn quanh lòng bàn tay. Yến Trưởng Lan cảm nhận được một luồng ấm áp. Liền hỏi. Đây là... Diệp Thù đáp. Đây là Thủy Huy Chi Hỏa trong Tam Dương Chân Hỏa, San Yang Chân Hua, sinh ra vào buổi sớm mai. Chỉ là hiện tại tu vi của ta chưa đủ để ngưng tụ ra ngọn lửa thật sự. Chỉ có thể điều động một chút hỏa khí mà thôi. Trước giờ, Yến Trưởng Lan chỉ biết Diệp Thù có tay nghề cao trong luyện khí. Nhưng không biết hắn sở hữu Tam Dương Chân Hỏa. Liền hỏi, ta cần phối hợp thế nào với A Chuyết? Diệp Thù đáp, chỉ cần không động đậy là được. Yến Trưởng Lan nghe lời, đứng yên, chỉ thấy Diệp Thù dùng hỏa khí quấn lấy bàn tay mình. Sau đó từ từ áp vào tay của Yến Trưởng Lan, hỏa khí mềm mại dần dần tiếp xúc với viên đá mang âm sát. Rồi Diệp Thù đột nhiên chộp lấy viên đá, đã chuyển nó vào trong Hỗn Nguyên Châu. Hôn Doen Chu, ngay lúc đó, âm khí lạnh lẽo quanh đây dường như cũng tan đi phần nào. Thế nhưng, tay của Yến Trưởng Lan vẫn còn lạnh lẽo, và chỉ trong chốc lát, bề mặt da tay đã chuyển thành màu xanh xám, dần dần biến thành màu xanh đen, ngón tay hắn ngày càng cứng đờ. Nếu không nhanh chóng hồi phục, e rằng bàn tay này sẽ hoàn toàn phế đi. Thấy vậy, Diệp Thù lại điều động một sợi thủy huy chi hỏa, nắm lấy tay Yến Trưởng Lan. Yến Trưởng Lan cảm thấy một làn ấm áp truyền từ tay Diệp Thù, thấm vào từng thớ thịt da, chỉ trong giây lát đã loại trừ hoàn toàn cái lạnh lẽo vừa rồi, khiến bàn tay hắn hồi phục độ ấm, không còn bị âm sát ảnh hưởng. Diệp Thù buông tay, nhẹ giọng hỏi, không sao chứ? Yến Trưởng Lan mỉm cười cử động ngón tay. Không sao rồi, Diệp Thù liền nói, chúng ta tìm thêm xem có oán sát, rồi xa, nào ở đây không? Nếu có, ta sẽ thu lại, còn nếu không thì tối nay sẽ nghỉ tại đây. Sáng mai rời đi, Yến Trưởng Lan đồng ý. Hai người lại tiếp tục tìm kiếm. Có lẽ người chết tại đây không mang oán hận, nên các âm hồn quanh đây đều tĩnh lặng, vô tri lờ đờ quanh quẩn nơi này. Dù đã thu lấy âm sát thạch, trận tụ linh vẫn còn, hai người có thể yên ổn nghỉ lại. Và vì không có oán khí, nơi này cũng chẳng sinh ra oán sát, chỉ có mỗi viên âm sát thạch ấy mà thôi. Sau đó, hai người quay về trại ngồi thiền nghỉ ngơi. Khi trời sáng, Nguyệt Âm Thảo đã thu lại âm khí, nơi đây lại trở thành một thung lũng nhỏ bình thường, chẳng còn dấu vết gì lạ. Sau khi thu dọn trại, hai người chuẩn bị rời đi. Khi hai người cưỡi giác mã, treo ma, rời khỏi hơn mấy chục dặm, lại có một người khác đến thung lũng này. Người ấy thân hình gầy gò, tỏa ra tử khí âm u. Sau khi vào thung lũng, hắn tiến thẳng đến bờ suối, nơi hắn đã ghi nhớ, bắt đầu tìm kiếm, nhưng mò mẫm hết lần này đến lần khác vẫn không thấy vật mà hắn khao khát. Sắc mặt liền trở nên khó coi, sao lại thế, khối kỳ thạch đó đi đâu rồi? Hắn không cam lòng, lần tìm toàn bộ gốc Nguyệt Âm Thảo nhưng vẫn không có gì. Đảo mắt nhìn quanh, hắn thấy dấu chân của người nào đó ở phía trước suối. Lập tức lửa giận bốc lên, có kẻ đến trước, chẳng lẽ bị người ta đoạt trước rồi? Đúng rồi, chắc chắn là bị đoạt trước rồi. Đáng hận, hóa ra người này tu luyện một vài loại pháp thuật cần sử dụng âm hồn và âm khí tinh thuần. Hắn đã tìm kiếm nhiều năm, cuối cùng nghe nói về sự dị thường của tiểu sơn cốc này, liền đến kiểm tra. Sau khi phát hiện ra nơi đây có thể hình thành kỳ thạch hữu dụng, bên trong tràn đầy âm khí tinh thuần giúp pháp lực hắn tăng tiến, hắn quyết định dừng chân một thời gian để hấp thu sức mạnh từ những kỳ thạch đó. Tuy nhiên, âm khí trong mỗi kỳ thạch cũng khác nhau. Những viên trước kia hắn có thể chịu đựng, nhưng những viên tìm thấy sau đó, nếu tùy tiện thu lấy, sẽ có nguy cơ gây tổn thương cho hắn. Đặc biệt, âm khí trên người hắn cũng rất dày đặc. Nếu không chế ngự được kỳ thạch, rất có thể sẽ bị âm khí phản phệ, gây nguy hiểm lớn. Vì vậy, người này suy tính cẩn thận, quyết định chuẩn bị một số vật dụng cần thiết trước khi quay lại thu lấy viên kỳ thạch chứa âm khí nặng nhất để có thể tu luyện lâu dài. Nhưng không ngờ, khi mọi thứ đã chuẩn bị xong, quay lại thì phát hiện viên kỳ thạch đã bị người khác lấy mất. Điều này khiến hắn phẫn nộ đến phát cuồng, nén một hơi thở nặng nề. Hắn vẫn không thể gạt bỏ sự phẫn uất trong lòng. Kế hoạch ban đầu của hắn là sau khi hấp thu đủ âm khí, nâng cao cảnh giới, sẽ mang theo các âm hồn ở đây. Nhưng với cảnh giới hiện tại, hắn chưa đủ khả năng để lấy đi các âm hồn, khiến hắn càng thêm không cam lòng. Sau khi suy nghĩ kỹ, hắn tiến tới chỗ các dấu chân, cẩn thận phân biệt dấu vết, rồi đoán rằng những người kia chưa đi xa. Hắn quyết định truy đuổi, bắt lấy họ, buộc họ giao ra kỳ thạch rồi GTCST để thu lấy âm hồn, mới có thể hạ cơn phẫn uất trong lòng. Sau đó, hắn đứng dậy rời khỏi thung lũng. Hắn cảm nhận phương hướng đại khái mà những người kia lưu lại, rồi lập tức tiến về phía đó. Lúc này, sau khi lấy được âm sát thạch, Ginsashi, Diệp Thù đã sở hữu hai món mang sát khí trong tay. Khối huyết sát thiết, Sue Zatai, trước đó đã được hắn mài rũa thành những chiếc kim mảnh. Dù chỉ là một món duy nhất, nhưng chúng đã đủ tạo thành sát khí. Tuy nhiên vẫn chỉ ở mức bình thường. Giờ có thêm món thứ hai, nếu hợp nhất chúng với những kim mảnh kia, hai món mang sát khí tương tác với nhau. Phôi thai của Bách Kiếp Cửu Sát Châm, Bai Chia Diêu Sa Chân, sẽ dần thành hình và bắt đầu sản sinh một số uy năng đặc biệt. Tất nhiên, hiện tại chưa phải lúc luyện chế. Mọi việc phải trở về đến Cửu Đài Thành, Diêu Gai Trang, rồi tính. Giác mã phi nước đại suốt một ngày, cuối cùng cũng đến một tòa thành. Yến Trường Lan và Diệp Thù trước tiên vào một khách đờ M lớn nhất nơi đây để nghỉ ngơi. Vào phòng, Yến Trường Lan đi tắm gội, thay một bộ y phục sạch sẽ. Diệp Thù ngồi ở bàn, trên đó có 6-7 món đồ cũ kỹ. Yến Trường Lan vừa nhìn đã nhận ra những món đồ này chính là những thứ họ mua ở Phù Thị Phu Si. Trước đó, khi ấy, họ vội vàng chuẩn bị, mua xong cũng chưa kịp nghiên cứu. Giờ đây sau khi có âm sát thạch, A Chuyết dường như mới nhớ đến. Quả thực, Diệp Thù định xem xét rồi xử lý những món đồ này, nên lúc này mới đặt chúng ra. Yến Trường Lan ngồi xuống đối diện Diệp Thù, hỏi, A Chuyết, định xử lý những thứ này sao? Diệp Thù gật đầu. Trước tiên lấy ra mấy quả trông như quả óc chó, tách ra và lấy hạt bên trong. Đây là mộc hạch đào, mu he tao, bề ngoài giống quả óc chó, nhưng thực ra là một loại tài liệu luyện khí. Những phôi thai ta luyện chế cho ngươi lúc trước cần khá nhiều tài liệu, nhưng nếu dùng mộc hạch đào thì sẽ dễ dàng hơn. Tuy nhiên, mộc hạch đào phải trên 100 năm tuổi mới có thể dùng để luyện ra như thứ chúng ta hiện có. Nếu đạt tới 500 năm, có thể chế tạo thành chân chính lôi đình tử, lây tinh di, uy lực lớn hơn nhiều so với loại dùng tài liệu thông thường. Thời gian bảo quản cũng lâu hơn. Loại lôi đình tử này được giới tu sĩ trúc cơ, chu di, săn đón. Yến Trường Lan cảm thấy hữu ích, hỏi, những hạt giống này có thể dùng để gieo trồng chăng? Diệp Thù gật đầu. Yến Trường Lan lo lắng, nhưng nếu muốn chúng trưởng thành thành cây dùng được, cần rất nhiều năm tháng. Đến khi đó, e rằng với tiến độ của A Chuyết, mộc hạch đào này sẽ không còn hữu dụng nữa. Diệp Thù nhìn hắn, ta có cách giúp nó lớn nhanh hơn. Yến Trường Lan không hỏi thêm. Diệp Thù cũng không định tiết lộ về hỗn độn thủy, hôn đan xoay, dù sao cảnh giới của Yến Trường Lan hiện tại còn thấp. Nếu thật sự biết, dù hắn có muốn giữ kín, e rằng cũng sẽ để lộ ra. Chỉ bằng biết ít thì thoải mái hơn. Đợi khi cảnh giới hắn cao hơn, sẽ tự khám phá thêm. Khi ấy Diệp Thù cũng không giấu giếm. Nói xong, Diệp Thù lấy ra vài cây dược liệu khô héo, chọn lọc một số loại. Những thứ này đều là thảo dược cổ xưa, dù đã khô héo nhưng vẫn còn hạt, có thể dùng được. Yến Trường Lan nói, bảo sao A Chuyết muốn mua chúng. Diệp Thù lại cầm lên một bình chứa chất lỏng tựa mật ong, giải thích, đây thực ra là bách hoa lộ, bai hoa lu, phẩm chất không cao, nhưng nếu dùng để nuôi dưỡng dị trùng, có thể khiến chúng linh hoạt hơn đôi phần. Yến Trường Lan ngạc nhiên. Dị trùng, Diệp Thù đáp, thế gian có nhiều pháp thuật kỳ dị, việc nuôi dưỡng dị trùng hay ác trùng không có gì là lạ. Sau này nếu có gặp, đang nói, hắn bỗng nhớ ra điều gì. Sau một chút ngẫm nghĩ, liền mở bàn tay ra, trên đó hiện lên một vật đen xỉn, to như trứng bồ câu. Vật này là do ta thu được khi GTCS đột phàm nhân nuôi độc trùng. Lúc ấy không nhận ra, nên không để tâm, chỉ tiện tay mang theo. Giờ nghĩ lại, có lẽ đây là một loại trứng trùng. Khi nghe đến mấy chữ phàm nhân điều khiển độc trùng, trong lòng Yến Trưởng Lan, Yan Trang Lan vẫn dâng lên một chút chua xót, hồi tưởng lại những hận thù năm xưa. Tuy nhiên, hắn đã báo được thù, nên dù vẫn nhớ, nhưng không còn để nó đọng lại trong lòng nữa. Vì thế, rất nhanh, hắn lại tập trung vào lời nói của Diệp Thù. Yesu, A Chuyết, ngươi có biết cách ấp trứng trùng không? Giờ đã có bách hoa lộ, bai hua lu, trong tay, nếu A Chuyết có thể khống chế được nó, chi bằng thử xem, biết đâu sẽ tăng thêm chút sức mạnh. Diệp Thù suy ngẫm một lát, rồi đáp, về pháp thuật điều khiển dị trùng, ta từng nghiên cứu sơ lược vài năm trước, thử một chút cũng không sao. Yến Trưởng Lan tò mò quan sát động tác của Diệp Thù. Chỉ thấy Diệp Thù cầm lấy bách hoa lộ, rồi đặt trứng trùng vào trong một chiếc bát ngọc, từ từ rót một ít bách hoa lộ vào, quả trứng dường như có chút sức sống, nổi lơ lửng trong bách hoa lộ, bề mặt vỏ trứng thoáng phát ra ánh sáng nhạt, nhưng rồi nhanh chóng phai nhạt đi, không có chút động tĩnh nào, có vẻ như nó không thích bách hoa lộ. Yến Trưởng Lan chợt có một ý nghĩ, chẳng lẽ bách hoa lộ hữu ích, nhưng phẩm chất của nó quá thấp nên bị ghét bỏ. Diệp Thù suy nghĩ, cũng có khả năng. Yến Trưởng Lan hơi lúng túng, vậy phải làm thế nào đây? Sắc mặt Diệp Thù không thay đổi, trong tay xuất hiện một bình ngọc nhỏ, hắn nhỏ một giọt nước màu xám vào bát ngọc. Ngay sau đó, bách hoa lộ trong bát, vốn hơi đục, bỗng trở nên trong suốt một cách rõ ràng, đồng thời cũng nhạt dần, như thể những tạp chất không còn dấu vết, dần dần chỉ còn lại một lượng nhỏ dưới đáy bát. Diệp Thù không chần chừ, tiếp tục đổ bách hoa lộ còn lại vào bát. Cảnh tượng khiến Yến Trưởng Lan kinh ngạc, thấy bách hoa lộ nhanh chóng biến thành trong suốt, nhưng cũng giảm dần cho đến khi Diệp Thù đổ hết, bát ngọc chỉ còn đầy được hơn nửa. Quả trứng trùng vốn dường như không thích bách hoa lộ, giờ đây bề mặt vỏ đã dần phát ra ánh sáng dịu nhẹ, yên ổn nằm dưới đáy bát, từ từ hấp thu bách hoa lộ. Sau đó, Diệp Thù cắn đầu ngón tay để máu tươi nhỏ từng giọt vào bát, hòa cùng bách hoa lộ. Quả trứng hấp thụ bách hoa lộ đồng thời cũng hút luôn máu tươi này. Yến Trưởng Lan kinh ngạc, A Chuyết, ngươi làm gì vậy? Diệp Thù đáp, khi nó chưa nở, dùng máu tươi phối hợp với bách hoa lộ để nuôi dưỡng có thể khiến nó nhận chủ. Yến Trưởng Lan dần hiểu ra, là để kiểm soát con trùng trong trứng này. Diệp Thù khẽ gật đầu, khi đã nhận chủ, nó sẽ tự nhiên thân cận, nghe theo lệnh ta, không còn gây nguy hiểm. Dù thấy ngón tay bị rạch của Diệp Thù có chút chói mắt, Yến Trưởng Lan biết đây là điều cần thiết, đành đè nén cảm xúc trong lòng. Diệp Thù không để ý nhiều, thấy bách hoa lộ vẫn còn mà máu tươi đã hết, hắn lại tiếp tục rạch đầu ngón tay, nhỏ thêm máu vào bát. Khoảng nửa canh giờ sau, Diệp Thù đã nhỏ hơn 10 giọt máu để nuôi dưỡng trứng trùng. Quả trứng, sau khi hấp thu đủ loại bách hoa lộ chất lượng cao, bề mặt vỏ trở nên đẹp đẽ hơn, chuyển thành màu đen bóng trong suốt. Đồng thời, từ trong trứng trùng, Diệp Thù dần cảm nhận được một chút cảm giác thân thiết, nhưng cũng có chút ác ý mơ hồ. Diệp Thù cảm thấy lòng hơi chấn động. Yến Trưởng Lan nhạy bén nhận ra, không khỏi hỏi, A Chuyết, có chuyện gì sao? Diệp Thù nhíu mày, vật trong trứng này dường như có tính hung hãn, dù ta cho nó hấp thụ máu tươi nhưng vẫn chưa hoàn toàn kiềm chế được nó. Yến trưởng Lan lo lắng. Vậy phải làm sao? Diệp Thù dứt khoát rạch cổ tay, đổ hẳn một bát máu, nhỏ thêm 3 giọt hỗn độn thủy vào đó rồi ngâm trứng trùng vào trong. Ngay lập tức, quả trứng trùng hấp thụ máu tươi rất nhanh, cảm giác thân thiết và phục tùng cũng càng lúc càng mạnh mẽ. Yến trưởng Lan căng thẳng theo dõi, chăm chú nhìn quả trứng không rời mắt. Trái lại, Diệp Thù vẫn bình thản, khi cả bát máu cùng 3 giọt hỗn độn thủy đã được hấp thu hết. Một tiếng rắc vang lên từ vỏ quả trứng trùng, trên bề mặt vỏ trứng xuất hiện một vết nứt nhỏ. Cách chương